mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, 244 dành riêng bóng dáng. Được rồi các ngươi đô đi xuống đi, ta tự mình tới thay y phục. U thật sự là không có thói quen có người hầu hạ. Bị người ở trên người bính đến bính đi nàng cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Mặc dù là ở hy vọng Hào bị lừa hạm trưởng thời gian. Cũng không như thế hù bại quá. Là đại tiểu thư, tứ danh thanh tú thị nữ vẻ mặt sợ hãi thối lui ra khỏi gian phòng. Các nàng đối vị này vừa thanh tỉnh không bao lâu đại tiểu thư không biết vì sao có một loại từ. Trong tâm cảm giác sợ hãi. Loại này sợ hãi tựa hồ so với thấy gia chủ lúc còn muốn càng sâu. Đại tiểu thư cái loại đó cùng sinh đều đến uy nghiêm. Làm cho các nàng âm thầm ăn không tiêu. Đặc biệt nhìn thấy đại tiểu thư trên mặt kia giữ tợn bớt. Càng làm cho các nàng cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có kinh sợ. U cao mày nhìn đem thị nữ đeo vào trên người mình hồng nhạt quần áo lui xuống. Mở tủ quần áo. Vừa mắt lại là một mảnh phấn hồng chi sắc, U lập tức đầu đầy hắc tuyến. Xem ra chính mình vị kia mẫu thân đối hồng nhạt rất là yêu tha thiết a. Thở dài tùy tiện chọn nhất kiện màu trắng tay áo rộng quần áo. Này tinh thần đại lục có chút tương tự với Trung Quốc đường triều. Nữ nhân quần áo đại thể trước ngực mở miệng rất lớn. Điều này làm cho vẫn thói quen với mặc đồng phục tác chiến U rất không có thói quen. Lôi kéo có chút khó chịu vạt áo. Ai, xem ra y phục này sự tình là muốn nhanh lên một chút thượng nhật trình. Còn trên chân kia giày thêu, U khóe mắt một trận cuồng trừu, nhảy ra một đôi màu trắng thêu ngân tuyến hoa lan ôn ngọc tương biên tiểu ủng. Hai chân đạp dẫm coi như hài lòng, đạp rõ ràng chưa tính là thục nữ bước chân đi tới trước gương. Mực phát áo choàng, mày quỳnh mũi, da như nõn nà. Vóc người cao gầy, tiền đột hậu kiều, xem như là cái mỹ nhân, dù cho thua kém mình nguyên lai là hình dạng, tựa hồ cũng kém không nhiều lắm, chẳng qua là bên phải hai má kia thần bí ma văn có vẻ có chút quỷ dị. Nhìn đám kia thị nữ sắc mặt liền biết loại vật này ở đây tựa hồ là cá tính điểm. Ha ha, bất quá nhìn qua cũng không phải rất dọa người thôi. U chân mày một trọn. Trong gương mỹ nhân cũng theo nhíu mày, một cỗ uy nghiêm khí thế chúng tà khí tự nhiên nảy sinh. Nguyên bản kiều mị khuôn mặt, vậy mà làm cho người ta sinh ra một cỗ kính nể cảm giác. Đối với phía sau tóc dài u là một chút biện pháp cũng không có. Nàng cũng không chuẩn bị tượng ở đây nữ nhân bình thường đem chi bàn khởi. Lại chen vào tức khắc vàng bạc, suy nghĩ một chút chính nàng đô cảm thấy ác rét lạnh. Lắc lắc đầu, ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Hôm nay nàng nhưng là chuẩn bị đi ra cửa đại hán này đô thành các đại tiệm thuốc nhìn nhìn. Đương nhiên cũng muốn thuận tiện cho mình mua một ít quần áo. Mặc dù đang ở đây muốn nhập gia tùy tục, nhưng xuyên thành như vậy sau này tranh đấu luyện võ thời gian tựa hồ cũng không thái phương tiện a. Dùng nàng lời của mình đến nói chính là... Mặc dù tốt nhìn nhưng là không thấu đáo bị thực dụng giá trị. U vừa mới bước ra cửa phòng bên tai sẽ mặc một thanh âm trầm thấp. Đại tiểu thư, chủ nhân có phân phó. Tiểu thư ra cửa cần ám vệ bảo hộ. Thỉnh tiểu thư tùy tại hạ đi chọn một danh. Nga, ngươi chính là gia gia bóng dáng sao? U hai mắt nhiều hứng thú nhìn xung quanh toàn thân khỏa ở hắc y lý chỉ chừa đôi mắt nam tử. Này còn là U lần đầu tiên tiếp xúc trong truyền thuyết bóng dáng. Trước đây chỉ ở trong tiểu thuyết thấy quá, giống như vậy tương tự với gia thần bóng dáng chưa từng thấy đã đến. Từ đối phương trong ánh mắt cũng có thể thấy được đối phương tuổi tác tựa hồ cũng không nhỏ. Hẳn là cùng gia gia không sai biệt lắm đại. Đúng vậy đại tiểu thư. Nam tử thanh âm nghe bất ra cái gì tình tự. Được rồi, dẫn đường. U thản nhiên tiếp thu, mình muốn ra cửa cũng cần một dẫn đường, đương nhiên như vậy trong nhà mấy vị cũng tốt yên tâm không phải. Ảnh vừa nhìn vị này hình như không quá như nhau đại tiểu thư. Long hành hổ bộ, khí thế uy nghiêm, không giận tự uy, trong lòng bao nhiêu có chút minh bạch vì sao lão gia tử sẽ làm ra như vậy quyết định. trong lòng âm thầm gật đầu, nàng này quả nhiên bất phàm, quang phần này phong thái cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được thượng. Bất quá hình như vị này đại tiểu thư tựa hồ còn không biết rõ tài năng ở ảnh vệ trung chọn chính. Mình bóng dáng đại biểu cho cái gì? Ảnh vùng u ở tư đồ phủ hậu hoa viên trung thất quải bát quải hậu. Dừng ở một ngọn núi giả bên cạnh, ở trên vách núi đá nhẹ nhàng điểm mấy cái, ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, giả sơn hướng phía hai bên tách ra. Đại tiểu thư thỉnh, ảnh vừa tiến vào vách núi nội, thành thạo bắt cắm ở khe đá chung cây đuốc, ở phía trước dẫn đường. U đối với loại này cổ đại cơ quan có chút hiếu kỳ hai mắt xung quanh xem chừng. Đường hai người đô đi xuống giả sơn nội thông đạo hậu. Nguyên bản tĩnh vách núi lại lần nữa ầm ầm đóng. Giả sơn hạ thông đạo tựa hồ rất dài. Muốn biết hai người đô là cao thủ, thân hình kia cùng tốc độ tuyệt đối có thể cùng xe đua so sánh với. Hai người đi nửa canh giờ cũng không đến cùng. Có thể thấy cái này công trình lớn. Ở đây thông hướng đâu? U cảm thấy có chút nhàm chán. Thông hướng ngoài thành mờ mịt sơn trang. Ảnh một không có một chút giấu giếm. Đã chủ nhân đã đem đại tiểu thư xem như hắn người nối nghiệp mà đối đãi. Như vậy để lộ này đó đương nhiên không có gì. Mờ ảo sơn trang, trong mắt U thoáng qua một tia cổ quái chi sắc. Này mờ mịt sơn trang nàng cũng không biết là địa phương nào. Nhưng rất rõ ràng đây tuyệt đối là tư đồ gia tộc một khối mật. Còn nó đại biểu cho cái gì? Mặc dù còn không rõ lắm, nhưng tuyệt đối là cái địa phương tốt. Quả nhiên, đường hai người lại lần nữa đi nửa canh giờ. Ảnh một rốt cuộc mang theo U theo dưới đất đi ra. Nhìn trước mắt như tiên cảnh bình thường mờ mịt sơn trang U mắt phát sáng. Sơn trang đúng như kỳ danh bình thường, mờ mịt như tiên A. Bốn phía kia chạm ngọc đình đài lầu các, kỳ hoa dị thảo, U thậm chí còn nghe thấy được không ít năm đủ số linh thảo. Trong lúc nhất thời mắt sáng hơn, mờ mịt sơn trang tựa hồ xây ở trên núi A, nhìn tựa hồ giấu ở mây mù trong sơn trang, U cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đại tiểu thư nói là, đây là đô thành hậu sơn có tiếng Tề Vân Phong, tiểu thư mời xem, trừ phía đông nam hướng âm sơn ngoại. Bốn phía ngọn núi đô thua kém này tọa Tề Vân Phong. Nói đến đây, ảnh một trong giọng nói mang theo rõ ràng kiêu ngạo. Nga, có cái gì thuyết pháp sao? U đương nhiên nhìn ra, núi này phong đại tiểu khẳng định có cái gì chú ý. Đại tiểu thư có điều không biết, vì biểu hiện gia tộc thịnh vượng, bình thường đô thành nội quý tộc đô hội ở phía sau sơn chọn một ngọn núi đầu làm lãnh địa. Kia âm sơn chính là hoàng gia, bất quá có điều bất đồng chính là, đó là hoàng gia phần mộ tổ tiên chỗ, chúng ta này tọa Tề Vân Phong chẳng qua là lão gia tử năm đó hứng thú chỗ. Mới ở phía trên thi công khởi này tọa mờ mịt sơn trang. Ảnh một trả lời nhượng U trong lòng càng kinh ngạc. Nếu như là lão gia tử thi công, như vậy không phải nói nơi này là sở hữu quý tộc đều biết. Kia còn có cái gì bí ẩn đáng nói, đem ở đây xem như trụ sở bí mật chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Ảnh vừa nghe nói ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức chi sắc. Đại tiểu thư này ngài liền có điều không biết, chủ nhân đã nói chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là an toàn nhất. Liền là bởi vì mọi người đều biết, cho nên ở đây trái lại không ai hội chú ý, tư đồ gia tộc còn có thể trắng trợn che chở chỗ này chỗ. Lại nói, sơn trang phía dưới bốn phương thông suốt, mặc dù là bị người tìm tới nơi này vây đánh mà đến. Chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. U có chút hiểu rõ gật gật đầu, nhưng trong lòng thì đem chính mình vị kia ra ra triệt để thuộc đến hồ ly một loại. Đại tiểu thư bên này thỉnh, đối với lần này có đại khái hiểu biết U bất chậm trễ nữa thời gian. Theo ảnh một phía sau không lên tiếng nữa. Nhưng dọc theo đường đi hai mắt lại là không có đình chỉ qua đôi bốn phía quan sát. Đây là nàng nhiều năm đã thành thói quen. Đối bất luận cái gì xa lạ sự vật đô dưỡng thành như vậy cẩn thận thói quen. Sớm đã trở thành nàng cuộc sống một phần, mà dọc theo đường đi vẫn đối với vị này đại tiểu thư cẩn thận quan sát ảnh một lại là ở trong lòng. càng thêm đối chủ nhân của mình quyết định bội phục đầu dạp xuống đất. Mờ mịt sơn trang nội viện thậm chí có một đại thái quá diễn võ trường. Mà diễn võ trường ngay chính giữa chợp mắt đứng thẳng ba gã eo bối rất được thẳng tắp. Như một phen lợi kiếm ra khỏi vỏ bàn toàn thân sát khí hắc y nhân. Chưa cặp kia chớp động hàn quang mắt ngoại, bọn họ đem mình bao giống như hạt giống, u trong lòng líu lưỡi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hắc y nhân, trong lòng một trận buồn cười. Chẳng lẽ đem mình che mặt khởi tới, người khác cũng không biết bọn họ là ai sao? Đối với kẻ mạnh đến nói, căn bản cũng không phải là bằng mắt đi thức nhân, mà là bằng hơi thở. Có đôi khi mắt là hội lừa gạt nhân, mà một người hơi thở bất luận ngươi thế nào biến hóa, lại là sẽ không thay đổi, tựa như một người vân tay như nhau. Đại tiểu thư nhân toàn đều ở nơi này. Ảnh vừa nói xong liền cung kính chờ ở một bên không nói thêm gì nữa. Đều ở nơi này sao? Thế nào chỉ có ba người? Chẳng lẽ này to như vậy tư đồ gia tộc bóng dáng cứ như vậy điểm không thành? U có chút kỳ quái. Đại Hán đế quốc đệ nhất gia tộc sao có thể liền điểm này nhân thủ? Đương nhiên không phải. Chỉ bất quá có thể có tư cách trở thành đại tiểu thư bóng dáng chỉ có ba người này mà thôi. Ảnh một là một danh hợp cách bóng dáng. Ở chủ nhân không cần hắn thời gian. Hắn chính là một hoàn toàn trong suốt nhân. Mà cần hắn thời gian. Hắn hội tùy thời xuất hiện ở chủ nhân đích thân tiền. Chỉ bất quá hắn lúc này lại là còn có một câu chưa nói. Có thể trở thành đời sau ảnh vệ thủ lĩnh ưu tú nhất bóng dáng chính là ba người này mà thôi. Vừa nghĩ tới sáng nay chủ nhân đối với mình lời nói. Ảnh một trong mắt chính là một mảnh vẻ phức tạp. Ảnh một A, ông bạn già A, ngươi theo ta có 60 năm đi. Ha ha, hiện tại chúng ta rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Nhìn chủ nhân khó gặp khuôn mặt tươi cười. Ảnh một hoang mang. Chỉ bằng đại tiểu thư kia một thân cường hãn đích thực lực. Liền đem chỗ chính nhượng ra. Chủ nhân như vậy quyết định có thể hay không quá mức qua loa. Dù sao đại tiểu thư mới thức tỉnh 3 ngày. Rất nhiều khảo nghiệm cũng còn không trải qua. Này năng lực có hay không cần một lần nữa đánh giá một phiên. Dù sao gia chủ này vị. Cũng không là chỉ dựa vào thực lực là có thể thăng nhậm. Ảnh một A. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra nha đầu kia tâm thật sự là quá lớn sao? Sợ rằng nho nhỏ này tư đồ phủ khốn bất ở nàng a. Vậy lão tử còn không thừa dịp bây giờ có thể khốn thời gian? Tảo điểm thoát thân, chẳng lẽ đợi được không thể khốn thời gian, lại núp ở phía sau mặt khóc sao? Nhìn chủ nhân trong mắt rảo hoạt chi sắc ảnh một không nói. Theo chủ nhân 60 năm hắn còn theo chưa có xem qua chủ nhân đi qua mắt. Cũng theo chưa từng thấy chủ nhân như vậy cấp bách cùng kiên quyết. Cho nên hắn tuyển trạch tin cùng phục tùng. Hắn này làm 60 năm ảnh vệ thủ lĩnh lão gia hỏa cũng nên về hưu. Như vậy a, vậy ba người các ngươi đánh một giá đi. Người nào thắng, người đó chính là ta bóng dáng. Một câu nói nhượng ba thoạt nhìn tựa hồ không quá lớn bóng dáng ngẩn ngơ. Cũng làm cho có chút xuất thần ảnh một phục hồi tinh thần lại. Là, ba người không dám cãi nghịch, đôi đi hoàn lễ hậu, rút ra tùy thân bội kiếm, liền bắt đầu sinh tử ẩu đà. Tam điều như ảo ảnh bàn bóng đen ở giữa sân không ngừng chớp động xê dịch. Cao thủ đối chiến vẫn rất có nhìn đầu. Ba người học đều là ẩn nấp cùng ám sát công phu. Xuất thủ chính là giết chóc. Cảm thấy có chút ý tứ. Đơn giản ngồi ở bên cạnh thạch đình bên cạnh cái bàn đá. Thích ý cho mình rót một chén trà. Liền bắt đầu thưởng thức ba người hỗn chiến. Cường đại nội lực kiếm khí. Nhượng sân bãi 100 mét nội đô trở thành mục tiêu công kích. Thật dày 2 tầng đá hoa cương cẩm thạch mặt đất. Bởi vì kiếm khí lan đến. Bắt đầu đại quy mô kẽ nứt, nghiêm trọng địa phương đã xuất hiện thâm nhập dưới đất khe rãnh. Ngay cả 4 phía tường cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Này còn là 3 người vô ý cử chi, nhưng kỳ dị chính là, những thứ ấy nhưng sợ kiếm khí, tới gần quanh thân sử lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Tựa như chưa bao giờ có bình thường, Nhượng vẫn quan sát của nàng ảnh một lòng chung âm thầm bội phục. Phần này có thể đem nội lực hóa thành khí thường đem kia ba bóng dáng kiếm khí hóa thành vô hình. Công lực, sợ rằng chỉ có võ thần mới có thể làm được. Ảnh cùng lúc trong lòng âm thầm líu lưỡi. Dù cho đại tiểu thư lại yêu nghiệt, nhưng dù sao học võ bất quá ba ngày. Vì sao lại đem nội công tu luyện tới cao như thế sâu? Chẳng lẽ thực sự chỉ dùng một câu thiên phú dị bẩm là có thể giải thích sao? Nếu không phải là đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn cũng có bóng dáng ở trong bóng tối bảo hộ. Tịnh bảo đảm không ai đổi dụng vị này đại tiểu thư sợ rằng. Ảnh một đô hội tưởng là có người đánh cháo vị này. Ta không có tên, không biết chính mình từ đâu tới đây. Cũng không biết chính mình sẽ đi nơi nào. Vì mình quá mức đẹp mặt. Luôn luôn không ngừng bị người khi dễ, nếu như không phải là mình tuổi tác quá nhỏ, sợ rằng kia một trương hèn mọn mặt hội đối mình làm ra cái gì chuyện đáng sợ đi. Tự mình nghĩ quá muốn hủy diệt này trương làm cho mình cực độ chán ghét mặt. Nhưng mình cũng chỉ có thể dựa vào này trương làm cho mình ghét mặt làm cho người ta thương tiếc. Do đó không đến mức đói bụng, gương mặt này mặc dù có thể tạm thời mang đến cho mình thức ăn. Nhưng mình chung quy lớn lên, đương chính mình lớn lên, gương mặt này chỉ sợ cũng không chỉ là mang đến cho mình thức ăn. Chính mình vận rủi liền sẽ đến phút cuối cùng đi, tựa như những thứ ấy nhìn coi được tiểu ca ca các bình thường. Bọn họ kết quả thông thường đều là thê thảm. Này tinh thần đại lục vẫn thịnh hành nam phong, sợ rằng vận mệnh của mình cũng sẽ rất thê thảm, nhưng mình không có lựa chọn nào khác. Bởi vì chỉ là một đê tiện khất nhi, thẳng đến cái kia một thân hắc y nhân xuất hiện, tự mình biết hắn là một võ thuật cao cường nhân, chính là cái loại đó làm cho mình thật sâu hâm mộ kẻ mạnh. Có thể bảo vệ mình bất bị khi dễ nữa kẻ mạnh. Hậu đến chính mình mới biết nguyên lai hắn gọi ảnh một, là một cái bóng, cũng là một cường giả chân chính, mà mình cũng lại là không có hối hận một khắc kia quyết định. Hơn nữa còn vì vậy mà vui mừng chính mình ngay lúc đó quyết định. Bởi vì, này làm cho mình may mắn gặp được nàng. Nguyện ý đi theo ta sao? Ta sẽ cho ngươi nhà ở. Sẽ cho ngươi thức ăn. Không hề nhượng ngươi thụ bắt nạt. Chỉ cần ngươi nguyện ý có thể bắt nạt bất luận kẻ nào. Đương nhiên, như vậy điều kiện trao đổi chính là ngươi thiết yếu trả giá chính mình trung thành. Ta nguyện ý. Chính mình không chút suy nghĩ đáp ứng, chẳng qua là trung thành mà thôi. Loại vật này đối với mình đến hòa giải bụng quả thực không đáng giá nhắc tới. Huống chi còn có thể làm cho mình sau này khỏi bị trà đạp. Cớ sao mà không làm đâu. Chính mình bị lựa chọn làm bóng dáng, xem như là may mắn còn là bất hạnh đâu. Cùng mình cùng một chỗ còn có 300 cái có tương đồng trải qua đứa nhỏ. 10 năm tôi luyện, 10 năm huấn luyện, 10 năm giết chóc, làm cho mình này đó từng non nớt đứa nhỏ biến thành không có cảm tình cỗ máy giết người. 10 năm chung bên người đứa nhỏ chậm rãi từng cái bị mang đi. Cuối cùng chỉ còn lại có mình và mặt khác hai một nam một nữ đứa nhỏ. Bởi vì chúng ta ba là ưu tú nhất, dựa theo ảnh một lời đến nói chính là, chúng ta là có tư cách nhất trở thành chân chính bóng dáng nhân. Ba người chúng ta chung, ta cũng không phải là ưu tú nhất bóng dáng, mà là mặt khác một nam hài, ta không biết hắn gọi là gì, bởi vì bóng dáng là không cần tên, tựa như ta cũng không có một dạng, bởi vì chỉ có chủ nhân ban tên, mới có tư cách có. Ba người chúng ta bị mang ra cái kia sinh sống 10 năm giết chóc sơn cốc, bởi vì ảnh một nói cho chúng ta biết, của chúng ta chủ tử xuất hiện. Hiện tại chúng ta nên trả giá trung thành lúc, lòng tham của ta yên ổn, 10 năm tôi luyện đã đem chúng ta tôi luyện thành một phen lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trừ là chủ nhân xuất kiếm ngoại, chúng ta cái gì đâu không cần, đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cái kia như ma mị bản thân ảnh, ta chưa bao giờ biết, nguyên lai bài thi có thể mặc ra như vậy phong hoa. Ở nhàn nhạt ánh nắng đánh vào trên người của nàng. Như đổ một tầng nhàn nhạt kim quang, nàng liền như thần nữ bản hướng phía chúng ta đi đến. Bình tĩnh không sóng ánh mắt, uy nghiêm không mất mờ mịt thân hình, trường y tay áo rộng, như Trích Tiên, nhưng sau đó ta mới biết nguyên lai Hắc Y mới thích hợp hơn nàng. Ba người chúng ta đã sớm làm xong cho nhau vật lộn chuẩn bị. Bởi vì chúng ta đều biết, chủ nhân chỉ cần một cái bóng. Đương nhiên chính mình thắng thua cũng lại sớm như đã đoán trước. Vì mình chưa từng có thắng quá người kia, nhưng lần này không biết vì sao chưa bao giờ tranh chính mình. Vậy mà muốn trở thành của nàng bóng dáng, có lẽ là bởi vì nàng trên người ánh nắng chính là sinh liên tục sống trong bóng tối chính mình sợ. Hướng tới đi, chính mình thật đúng là không dùng được a. Hắn còn là tượng dĩ vãng bàn đem chính mình đánh thổ huyết. Một khắc kia chính mình nhìn thấy hắn trong mắt hưng phấn. Bởi vì hắn cũng hướng tới làm người kia bóng dáng đi. Thực sự là khó có được. Cái kia so với chính mình còn lạnh hơn Mạc Nhân vậy mà cũng có động tâm thời gian. Xem ra ánh nắng hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nhưng ngay khi chính mình thở dài, chuẩn bị lui lúc đi, đem mặt đô lộ ra. Nhàn nhạt thanh âm, lại tràn ngập không cho chống lại uy nghiêm. Mặt mình vẫn là của mình thương. Rất ghét, làm một cái bóng, đẹp mặt là không cần. Sợ rằng vị này chủ nhân cũng sẽ không thích đi. Chưa từng có tượng giờ khắc này bình thường như vậy ghét mặt mình quá. Ân, là hắn, đó là một cái không có bất kỳ trang sức trắng thuần thon dài tay. Ngón trỏ đầu ngón tay thẳng tắp chỉ vào chính mình, ngón tay thon dài, không có tỉ mỉ bảo dưỡng trường móng tay dài. Không có đồ được đỏ tươi hương thơm sơn móng tay, ngón tay thượng không có chói mắt bảo thạch vàng bạc, trên cổ tay cũng không có tiếng quý vòng ngọc châu liên. Chính là kia rất lộ ra ống tay áo một góc, cũng không phải quý tộc tiểu thư yêu thích bất luận cái gì một loại quý báu tơ lụa lăng la. Không phải bất luận cái gì một loại hoặc yêu nhã hoặc huyến lệ hoặc mềm mại màu sắc. Chỉ là một đoạn bình thường màu trắng tay áo rộng mà thôi. Chỉ là này màu trắng, chẳng biết tại sao, che ở cái tay kia thượng, lập tức cũng tựa hồ thâm trầm tôn quý khởi đến, không có bất kỳ hoài nghi, chỉ một tay liền có thể giống như này phong thái chủ nhân. Nhất định là một tôn quý phi thường quý nhân, đại tiểu thư này là vì sao? Ảnh một hỏi mọi người chúng ta trong lòng nói, ai, không có biện pháp, ai kêu tiểu thư nhà ngươi ta thích nhìn mỹ nhân đâu. Nữ tử nhàn nhạt trong mắt nhưng không mất thoáng qua một tia giảo hoạt. Làm cho người ta không nói được lời nào đáp án. Lại nhượng hô hấp của mình bị kiềm hãm. Lúc này ảnh một cũng rất nghĩ hỏi một câu. Đã ngài đô quyết định cúi trông mặt mà bắt hình dong. Kia kiền mau còn nhượng này tam đứa nhỏ cho nhau khắp một giá đâu. Ảnh một không dám hỏi lại đi xuống. Dự đoán đáp án này hội làm cho mình càng thêm thổ huyết đi. Chỉ là đáng tiếc đứa nhỏ này gương mặt, ảnh vừa có một chút thương tiếc nhìn có chút ngốc lăng tiếp theo nhâm ảnh vệ thủ lĩnh. Được rồi các ngươi đi xuống đi, ảnh một không thể nghi ngờ thanh âm vang lên, vẻ mặt không cam lòng nam nữ yên lặng rút đi, lúc gần đi kia thắng nam hài ánh mắt không cam lòng liếc về phía cái kia vẫn bị hắn dẫm ở lòng bàn. Chân, nhưng lúc này đã biến thành hắn thủ lĩnh nam hài. Bắt đầu đi, ảnh vừa có một chút thanh âm già nua vang lên, nam hài hai mắt thần quang cẩn thận nhìn u, thanh âm trầm thấp niệm tụng một đoạn cổ xưa lời thề. Thời gian rất ngắn tạm, lời thề kết thúc, nam hài ngạch gian vậy mà xuất hiện một hỏa viêm ký hiệu. Nhượng u nhìn có chút kinh ngạc, nghi thức kết thúc, từ giờ trở đi ngươi chính là tân mặc cho ảnh một. Đem một phen khắc rõ thần bí ký hiệu cổ xưa chủy thủ trịnh trọng hai tay phủng cấp. Hai đầu gối quỳ dạp xuống u dưới chân nam hài. Bất hiện tại hẳn là gọi ảnh một, tân mặc cho ảnh nhất nhất mặt trịnh trọng kết quả chủy thủ. U lúc này sắc mặt thanh hồng tương giao, ngay nàng chậm rãi hồi quá vị đến tựa hồ càng lúc càng không thích hợp. Này hình như không chỉ là cho mình tìm cái bình thường bóng dáng đơn giản như vậy thời gian. Lại là trụ sở bí mật, lại là trò má nghi thức, đây không phải là hố cha sao. Mặc dù là chính mình có ngốc cũng minh bạch đại khái khả năng bị hố. Cho tới bây giờ chỉ có chính mình hố người khác, lúc nào như vậy bị người hố qua a? Càng nghĩ càng hỏa đại, ngay u khi muốn phất tay áo rời đi thời gian. trở thành tân ảnh một nam hài. Mãnh rút ra kia đem thần bí chủy thủ, liền hung hăng hướng phía chính mình trên mặt vạch tới. Huyết quang thoáng hiện, sau một khắc ảnh một chủy thủ trong tay đã bị UU đoạt được. Ngươi đang làm cái gì? UU rất phẫn nộ, tựa hồ tức giận bị người hố, cũng tựa hồ tức giận đối phương tự ngược. Đại tiểu thư, bóng dáng là không cần mạt. Tiền nhiệm ảnh một thanh âm già nua ở sau người vang lên. UU sửng sốt, sau đó nghĩ tới điều gì? Xoay mặt nhìn về hắn, tiền nhiệm ảnh một lặng lẽ đem chính mình trên mặt vải đen bóc. Một bất mãn vết sẹo đau dữ tợn mặt trong nháy mắt xuất hiện ở UU trước mắt. UU đảo hít một hơi khí lạnh, từ đối phương kia mơ hồ hình dáng chung không khó nhìn ra. Vị này lão ảnh một lúc còn trẻ cũng hẳn là vị Mỹ nam tử. Nhưng hắn là thế nào nhẫn tâm đối với mình này trương khuôn mặt tuấn tú hạ thủ đâu? UU có chút lặng lẽ, ta thích nhìn Mỹ nam, xấu không muốn, UU có chút phẫn nộ rồi. Này cái gì cho má quy định, bóng dáng cũng không phải là người sao? Này, lão ảnh một có chút khó khăn, nhìn đã há hốc mồm tiểu tử, trong lòng thực sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang a. Không được, thì thôi, hừ, ta không cần bóng dáng, ngươi đem hắn mang về đi. UU thấy đối phương bộ dáng kia, vung trường tay áo liền muốn ly khai. Ai, đại tiểu thư, thất bại bóng dáng là muốn bị xử lý. Chẳng lẽ đại tiểu thư nhẫn tâm đứa nhỏ này cứ như vậy biến mất sao? Lão ảnh một thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Bóng dáng là không cần nói chuyện. Hắn phát hiện mình hôm nay lời nói so với dĩ vãng 10 năm đều phải nhiều. Đặc biệt đối này phi thường bất đồng đại tiểu thư mạt. Hừ, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ý. UU thần sắc lạnh lẽo. Một luồng khí thế cường đại trong nháy mắt bạo phát. Áp ảnh một cùng lão ảnh một cước tiếp theo mềm. Lão ảnh một không dám lỗ mãng. Quỳ trên mặt đất, trên khuôn mặt già nua một mảnh tái nhợt. Không dám, thuộc hạ sai rồi. Thỉnh đại tiểu thư tha thứ. Thế nhưng chủ nhân phân phó, đại tiểu thư hôm nay nhất định phải tuyển ra chính mình bóng dáng. UU trở nên xoay người, nhìn đem đầu thấp nhìn không thấy mặt ảnh một, kia cầm sử còn trườn vết máu, đỏ tươi máu một giọt như ngọn nến lệ tích bình thường. Khắc sâu chói mắt, vậy ta muốn hắn mặt giữ lại. UU biết hôm nay muốn là mình không chọn lời, dự đoán cũng đừng nghĩ làm chuyện của mình. Lão gia hỏa kia dự đoán hội xông quá tìm đến mình phiền phức. Chỉ có thể trước như vậy, dù sao đứa nhỏ này cũng không có gì lỗi. Này, ai, được rồi, thuộc hạ này liền hội báo chủ nhân. Lão ảnh một do như lúc đến trong nháy mắt biến mất. UU phiết bĩu môi, xoay người lại đi tới ảnh một thân tiền, một tay nâng lên đối phương, kia sắp xếp trước nên tinh xảo mặt. Lúc này xuất hiện một đạo liệt ngân, nhượng nguyên bản có chút hoàn mỹ chủ nghĩa UU trong lòng rất không thoải mái. Theo trong tay áo lấy ra một cái bình tử, rất nhanh vẽ loạn ở trên vết thương, vậy mà trong nháy mắt kết miệng, lại mặt hai cái, vết thương vậy mà thần kỳ không thấy. Quá trình này ảnh một vậy mà không nhúc nhích như một búp bê vải bàn nhượng UU tùy ý loay hoay. Liền ánh mắt cũng không động một chút. Tựa hồ đối phương loay hoay là người khác bình thường, nhìn UU là thán phục không ngớt, người nọ là thế nào luyện ra được, UU không biết là, ở xuất cốc trước bóng dáng, là cả ngày đổi ý kiến tu luyện mật thất, ở tính mạng của bọn họ ở giữa, chứ tu luyện, vật lộn cùng cho nhau chém giết, liền sẽ không còn có cái gì, loại này lạnh lùng tính tình chính là như vậy bồi dưỡng ra được. Đương nhiên đây cũng là bọn họ phải đầy đủ tố chất. UU thu hồi tay, đối ảnh một toàn thân vây xem một lần, ngay ảnh một thiếu chút nữa kẽ nước sắc mặt chung, hài lòng gật gật đầu. Sau này ngươi chính là ta tiểu người hầu, thừa dịp lão gia hỏa kia còn chưa có xuất hiện, chúng ta vội vàng lách người đi, nếu không sẽ rất phiền phức. Thu tiểu đệ UU liền lại lần nữa nghênh ngang rời đi. Nhìn mình miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp tốc độ ảnh một lòng chung kinh dị bất định. Chính mình này người chủ nhân không đơn giản a. sân vắng lưỡng thững gian liền làm cho mình theo dõi khó khăn. Đương nhiên UU ở đi trước tuyệt đối không có quên tương lai lúc ở trên đường coi trọng mắt Linh. Thảo Thu lại không còn, dù sao nàng hiện tại thiếu nhất chính là mấy thứ này. Hết chương.